Bất Diệt Long Đế, chương 2272, ta đi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly vốn định đẩy ra người này, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, hắn cùng La Sát Cung các tiểu thư cũng không muốn có nửa điểm gặp nhau. Hắn nhìn thoáng qua người này, phát hiện đúng là tiểu lạt tiêu Liễu Thiên Thiên, mà lại nàng một mặt thất kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nghĩ nghĩ không có nhẫn tâm đẩy ra nàng, Liễu Thiên Thiên ngược lại là rất nhanh phản ứng lại, thân thể thoát ra đến, tay lại không dám buông ra, con mắt mang theo một tia ngượng ngùng cùng kinh ý, vài trăm người bay ở giữa không trung quay cuồng lên, tràng diện này thế nhưng là rất hùng vĩ. Đương nhiên mọi người chỉ là vội vàng không kịp chuẩn bị, rất nhanh có người nắm trong tay tự thân, thân thể ở giữa không trung ổn định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, một đạo tiên ảnh bay tới, đem hướng mọi người đến gần phong ma thú lần nữa đánh bay, lần này tiên tử rất nặng tại phong ma thú trên thân lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này phong ma thú khống chế gió lực lượng thật mạnh, đây là trời sinh có thể điều khiển gió thần thú A, Lục Ly ở giữa không trung đứng thẳng, Liễu Thiên Thiên đã buông hắn ra, còn rời đi vài mét bay đến viên linh vận bên kia. Viên linh vận trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, để Liễu Thiên Thiên nổi giận khó nhịn, lại không tiện phát tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số người cũng nhao nhao kinh ngạc, bọn hắn đều là tam kiếp võ giả, vừa rồi nhưng căn bản trường khống không được thân thể của mình, bỗng chốc bị bão tố phong quyền đến giữa không trung. Loại này không thể khống tình huống vô cùng ít thấy, mặc dù không có cho bọn hắn mang đến tổn thương, nhưng vẫn là cảm giác rất đáng sợ. Hiu, hiu, hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thường trưởng lão tiên tử như trật tự chi tiên, liên miên không dứt quất mà đến, phong ma thú lần lượt xông lại, lần lượt bị đánh bay, thương thế trên người càng ngày càng nặng, tốc độ cũng chậm xuống tới. Lão Trần, lão Nghiêm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thường trưởng lão công kích một lát cùng hai cái trưởng lão bàn giao một câu, hai người kia lập tức bay vụt mà lên, liên thủ công kích phong ma thú. Thường trưởng lão thân hình lấp lóe, tại phụ cận bố trí, Lục Ly nhìn mấy lần thường trưởng lão lại tại bố trí thần văn đạo trường, bất quá lần này hẳn là khốn trận. Thường trưởng lão hẳn là chuẩn bị để đám này công tử tiểu thư ra sân, đi cùng phong ma thú chiến đấu, lịch luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly khẽ vuốt cằm, phong ma thú bản thân lực công kích không phải đặc biệt mạnh, hiện tại thụ thương, tốc độ cũng rất nhanh, phi thường thích hợp dùng để lịch luyện. Ba nén hương sau thường trưởng lão bố trí một cái thần văn kia hai cái trưởng lão công kích lập tức tấn mãnh một chút đồng thời đem phong ma thú đẩy vào thần văn trong đạo trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, thần văn đạo trường phát sáng lên, một cái vượt qua vạn trượng cự đại vòng sáng xuất hiện đem phong ma thú bao phủ ở bên trong, cái kia vòng sáng bên trên đều có hình lưới đường vân, phong ma thú va chạm thoáng cái, lập tức kêu thảm một tiếng rút lui mà quay về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, thường trưởng lão xông vào bên trong, lần này thu hồi tiên tử, lấy ra một thanh trường kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người hắn khí tức toàn bộ phóng xuất ra, thân hình như quỷ mị, xúc động phong ma thú thân thể tiền phương, trường kiếm nhất thiểm, hắn thế mà đem phong ma thú độc giác cho bổ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ách, Lục Ly trợn trắng mắt, phong ma thú kinh khủng nhất hẳn là cái này độc giác, hiện tại độc giác không còn, coi như còn có thể trường khống phong lực công kích, lực sát thương cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Dạng này phong ma thú vẫn là quái thú sao, nhiều nhất chỉ là một cái đồ chơi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thường trưởng lão lui trở về, liếc nhìn Lục Ly Liễu Thiên Thiên viên linh vận các loại. Chờ, có người nói, các ngươi thay phiên đi vào cùng phong ma thú chiến đấu, trước làm quen một chút, lần sau ta cũng sẽ không chém đứt bọn chúng độc giác. Ân, các ngươi có thể nếm thử có thể hay không thu phục bọn chúng, ai thu phục tựu là ai chiến thú. Ta tới trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Thiên Thiên lập tức một mặt hưng phấn, vọt vào vòng sáng bên trong, nàng xách theo một cái trường kiếm màu đỏ, trên thân cũng hiển hiện màu đỏ chiến giáp uy phong lẫm liệt, khí khái anh hùng hừng hực. Liễu Thiên Thiên là tứ kiếp võ giả, các phương diện chiến lực cũng không tệ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng rất yếu, cái này phong ma thú đã bị đả thương nặng, nàng chiến đấu vẫn còn có chút khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phong ma thú độc giác bị đánh đoạn mất, nó chỉ có thể khống chế phong lực công kích, nó hai cánh múa, từng đạo bão tố gió đang bên trong quét, còn có phong nhận bay đầy trời. Liễu Thiên Thiên chiến giáp lực phòng ngự rất mạnh, những cái kia phong nhận vô pháp đưa nàng kích thương, lại có thể lần lượt đưa nàng nhẹ nhõm đánh lui. Liễu Thiên Thiên thả ra rất nhiều lần công kích, đáng tiếc phong ma thú tốc độ thực sự quá nhanh, nó cảm giác tựa như là một tia gió tả hữu phiêu hốt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật, Liễu Thiên Thiên công kích nửa nén hương, cũng còn không có làm bị thương nó một cọng tóc gáy. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Tiểu Lạt Tiêu trở về đi. Qua sau gần nửa canh giờ, thường trưởng lão vừa cười vừa nói, Liễu Thiên Thiên công kích như vậy thì lâu chỉ là đánh chúng vào phong ma thú một lần, tiếp tục nữa cũng là lãng phí thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn quái thú kia tốc độ quá biến thái, thân pháp cũng quá quỷ dị, tức chết ta rồi. Liễu Thiên Thiên thở phì phò bay trở về, một cái công tử lập tức phi thân mà đi cùng phong ma thú đánh nhau. Bất quá công tử này chỉ là tam kiếp đỉnh phong, hắn đi lên hoàn toàn là bị phong ma, chỉ là mấy nén nhang thời gian liền mang theo một thân tổn thương trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly không ý định động thủ, Viên Linh vẫn cũng không nhúc nhích, hắn dư công tử tiểu thư thay phiên ra sân, bất quá chiến lực đều có hạn, muốn thương tổn phong ma thú gần như không có khả năng, chỉ có thể ở phong ma thú công kích phía dưới không ngừng tránh né. Các trưởng lão cười tủm tỉm ở một bên đứng đấy, những quân sĩ kia cũng đều hưng phấn nhìn xem, bình thường bọn hắn nào có gần như xem đám này các công tử tiểu thư bị hành hạ, nhất là mấy cái tiểu thư tư thái thế nhưng là phi thường tốt, nhìn xem rất đẹp mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở hữu công tử tiểu thư đều lên tràng, chỉ còn lại Viên Linh Vận cùng Lục Ly, thường trưởng lão nhìn sang, Viên Linh Vận gặp Lục Ly còn không có ý tứ động thủ, nàng gật đầu nói. Ta đi chơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thân hình như hồ điệp nhẹ nhàng đi lên, trong tay xuất hiện một cái màu đen thần cung, cái này thần cung hẳn là bảo vật, phía trên thần văn bí kíp chiếu sáng rạng rỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, trong mắt nàng sáng lên một đạo quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất xuất vào phong ma thú trong thân thể, nàng vừa đến đã thả ra công kích linh hồn. Đồng thời nàng thần cung kéo ra chín đạo quang tiễn bay ra, giống như là chín đầu giao long bắn thẳng đến mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chịu chịu, phong ma thú đại hống hai tiếng, Viên Linh Vận công kích linh hồn thế mà không có cho nó mang đến quá lớn bối rối, nó cảm nhận được kia chín đạo quang tiễn uy hiếp, thân hình ở giữa không trung chớp động, trượt ra đạo đạo không thể tưởng tượng đường cong, hiểm hiểm tránh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hô hô, nó hai cánh múa từng đạo bão tố gió thổi tới, đem Viên Linh Vận cuốn lên giữa không trung, đồng thời đầy trời phong nhận gào thét mà đi, phô thiên cái địa đem Viên Linh Vận bao phủ đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù vù, Viên Linh Vận thân thể ở giữa không trung, lại không ngừng kéo động thần cung, một đạo đạo quang tiễn bắn nhanh mà đến, nàng thân hình cũng ở giữa không trung chớp động. Một người một thú lẫn nhau công kích không ngừng né tránh, tràng diện rất là đẹp mắt nhưng rất rõ ràng lẫn nhau tựa hồ cũng không làm gì được đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều nam tử đều nhìn chằm chằm Viên Linh Vận, ánh mắt lộ ra vẻ si mê, Viên Linh Vận ở giữa không trung bay múa, cảm giác tựa như là một cái cửu thiên chi thượng tiên nữ, đẹp để cho người ta ngạt thở, nhìn nàng cùng phong ma thú chiến đấu đơn giản giống như là một trận thị giác thịnh yến. Cái này phong ma thú thân pháp quá lợi hại, giống như có thể dung hợp vào tiêu giao bộ bên trong, vậy ta thân pháp sẽ có bay vọt tính tăng lên a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly không có xem Viên Linh Vận, mà là nhìn chằm chằm ở giữa không trung không ngừng chớp động, như quỷ mị phong ma thú, ánh mắt hắn dần dần mê mang, trong đầu của hắn hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại một cái phong ma thú ở giữa không trung phi hành, chớp động, lướt đi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.